Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 693, chương 695, mặt đỏ tim run. Bữa này cơm trưa ăn coi như thuận lợi, mọi người cười cười nói nói, liền là Lý Tưởng cùng Hoàng Hữu Di ngồi cùng một chỗ có chút chói mắt. Khả năng Hoàng Thiên Hách nhịn thật lâu, vì lẽ đó rời đi thời điểm cưỡng ép mang đi Hoàng Hữu Di, không cho nàng đi theo Lý Tưởng đi. Nếu như lúc này để nữ nhi đi theo một cái nam nhân khác đi, Hoàng Thiên Hách muốn chua đến thân thể hòa tan. Lý Tưởng làm thủ thế, tỏ ý Hoàng Hữu Di nghe lời đi trước, hắn sau đó sẽ đi Nghi Châu, đến lúc đó lại tìm cơ hội gặp mặt. Hoàng Hữu Di đi theo Hoàng Thiên Hách đi, trên đường đi lao thao, không ngừng oán trách Hoàng Thiên Hách ngăn cản nàng yêu đương. Người nữ hài tử này làm sao không biết thẹn thùng đâu, cứ như vậy khát vọng yêu đương. Hoàng Thiên Hách vừa lái xe, một bên nhịn không được nói, ngươi tại sao không nói ngươi cùng mụ mụ bây giờ còn đang yêu đương? Các ngươi đều đã nhiều năm như vậy, các ngươi cứ như vậy ưa thích yêu đương sao? Hoàng Hữu Di không chút nào yếu thế, lấy chính mình tận mắt nhìn thấy nêu ví dụ, đó là bởi vì chúng ta tình cảm tốt, cùng ngươi dạng này không thể so sánh. Tình cảm tốt vậy tại sao ngươi luôn luôn ăn dấm sinh khí? Ai, lười nhác cùng ngươi nói, mỗi lần đều nói lười nhác cùng ta nói, lại luôn ngươi trước nói, vậy ta hiện tại không nói, ngươi đừng ở bên tai ta càm giam, đây là không thể nào, vì cái gì không có khả năng, ngươi so mụ mụ ngươi còn lải nhải, ta sẽ nói cho mụ mụ, ai, lười nhác nói với ngươi, vậy ngươi đem ta buông xuống xe đi, nơi này là cao tốc. Ngươi muốn thế nào? Ngươi buông ta xuống liền được. Nếu như ngươi không phải nữ nhi của ta, ta khẳng định thả ngươi xuống. Nếu như là tiểu cô cô, nàng liền sẽ thả ta xuống. Đừng đề cập ngươi tiểu cô cô, từ nhỏ đã để người đau đầu. Ta sẽ theo tiểu cô cô nói. Ngươi vậy mà nói như vậy nàng. Vậy ta trước nói với nàng ngươi yêu đương. Ngoặc kép, ngươi còn là thả ta xuống xe đi. Ngươi cũng đừng nghĩ, đừng cho là ta không biết. Biết cái gì? Lý Tưởng xe liền đi theo chúng ta đằng sau, đúng hay không? Thả ngươi xuống xe, Lý Tưởng ngay lập tức sẽ đem ngươi tiếp đi. Đúng thế, ngươi còn đúng thế. Nghĩ hay thật, để tiểu tử kia tranh thủ thời gian cút đi, không muốn đi theo ta sau xe. Hôm nay đã cho hắn mặt mũi, không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Để hắn lập tức cút đi. Ngươi tại sao lại ăn dấm? Ta không phải đang ghen, mà là tại làm một cái phụ thân đều sẽ làm sự tình, ngoại công liền sẽ không dạng này. Ta không phải ông ngoại ngươi, ta là ba ba của ngươi, ta liền sẽ dạng này. Được rồi, ngươi đừng nói nhiều, ta là sẽ không để ngươi xuống xe. Hôm nay ngoan ngoãn ở nhà ở lại, thật tốt dưỡng thương. Chỗ nào cũng không cho phép đi. Thương thế của ta đã sớm tốt, vậy liền dưỡng sinh thể, thêm chút thịt. Ngươi gầy, múp míp ta đánh như thế nào bóng chuyền nha. Hai người một đường cãi nhau, cuối cùng đã tới nhà. Hoàng Hữu Di mụ mụ Kiều Tú Tú sớm chờ ở cửa ra vào, thấy lão công cùng nữ nhi rốt cục trở về, thở dài một hơi, oán giận nói: các ngươi hôm nay đang nháo cái gì? Từng cái hướng Thâm Quyến chạy, có chuyện gì cũng không nói với ta. Kiều Tú Tú hỏi Hoàng Thiên Hách. Hoàng Thiên Hách hiện tại lười nói chuyện, trên đường đi bên tai không ngừng vang lên lải nhải. Giờ phút này tâm phiền khí nóng nảy, Kiều Tú Tú lại đến hỏi Hoàng Hữu Di. Hoàng Hữu Di cũng không nói, hiện tại chỉ muốn trở về phòng cùng Lý Tưởng gọi điện thoại. Tất cả đứng lại cho ta. Kiều Tú Tú bão nổi, lại bị không nhìn, phải làm cho các nàng biết cái nhà này ai làm chủ. Hoàng Thiên Hách lập tức dừng lại. Hoàng Hữu Di thì một bên lặng lẽ đi một bên nói: mụ mụ ngươi đừng nói a, bằng không thì ba ba lại sẽ nói ngươi lao thao. Hắn nói ta cái gì? Nói ngươi lao thao. Ngươi nói như vậy ta? Kiều Tú Tú đem dò xét ánh mắt nhìn về phía Hoàng Thiên Hách. Ai, Tú Tú ngươi nghe ta nói. Thừa dịp lão ba cho lão mụ giải thích thời điểm, Hoàng Hữu Di thuận lợi trở về phòng, trước cho Lý Tưởng gọi điện thoại. Chính như Hoàng Thiên Hách nói, trên đường đi Lý Tưởng đều đi theo sau xe của bọn họ. Theo trên thảo nguyên đi săn sư tử đồng dạng, đáng tiếc, phía trước bò rừng nhóm không có một đầu lạc đàn. Đàn trâu đem nghé con bọn họ bảo hộ cực kỳ chặt chẽ, dẫn đến sư tử không tìm được đi săn cơ hội. Hai người ở trong điện thoại chán hồ trong chốc lát, lẫn nhau đều có thể cảm nhận được đối phương tưởng niệm. Đi qua hôm nay một màn này, tình cảm của hai người càng thêm kiên định cùng ương ngạnh. Tựa như là đầu mùa xuân bãi cỏ, mặc dù bị dã hỏa thiêu đốt qua, bị giá lạnh bao trùm qua, nhưng là gió xuân thổi, chim én lúc trở lại, bị tổn thương qua bãi cỏ lập tức sẽ toát ra cây cỏ nha tử. Non nớt lục lục, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Tiến hành thời gian, nơi này nhất định trưởng thành rậm rạp thảo nguyên. Ba ba của ngươi giống như không phải rất ưa thích ta. Lý Tưởng lo âu nói. Tại Hoàng Hữu Di trước khi đến, hắn cùng Hoàng Thiên Hách trò chuyện không tính là thật tốt, nhưng cũng không xấu. Hắn Lý Tưởng không có ma lực có thể để Hoàng Thiên Hách lần đầu gặp mặt liền đối với hắn lớn thêm tán thưởng, đem nữ nhi bảo bối chắp tay nhường cho. Ngươi không cần lo lắng, cha ta kỳ thật đã tiếp nhận ngươi, chỉ là hắn ưa thích. Ân, chỉ là phải từ từ đến, nhất thời hắn không tiếp thụ được. Hoàng Hữu Di nói, nàng vốn muốn nói ba của nàng thích ăn giấm, nhưng là nghĩ đến tại Lý Tưởng trước mặt muốn cho ba ba mặt mũi. Ăn giấm loại lời này trong nhà nói một chút liền được. Không thể nói với Lý Tưởng. Thật sao? Ân, tin tưởng ta chính là. Giờ khắc này Hoàng Hữu Di cho thấy hoàn toàn khác biệt một mặt. Tựa như là bóng chuyền trên sân lôi lệ phong hành cùng quả cảm tự tin. Hoàn toàn không phải cùng với Hoàng Thiên Hách lúc yếu ớt lại cào nhau bộ dáng. Lúc này, cửa phòng bị gõ, Kiều Tú Tú thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Hữu Di, ta có thể đi vào sao? Hoàng Hữu Di tranh thủ thời gian cùng Lý Tưởng cúp điện thoại. Cửa đối diện miệng nói ra, ngươi vào đi. Lập tức Kiều Tú Tú đẩy cửa tiến đến, đồng thời thận trọng địa môn khóa lại. Thấy Hoàng Hữu Di nằm lì ở trên giường, cũng đi sang ngồi, cười hỏi, buổi sáng sự tình không có ý định theo mụ mụ nói một chút sao? Ta thật hiếu kỳ. Hoàng Hữu Di lật người, ôm lấy mụ mụ eo, không thể không nói, mặc dù Kiều Tú Tú không còn trẻ nữa, nhưng là dáng người y nguyên bảo trì rất tốt, eo thon, đầy co giãn. Hoàng Thiên Hách đối nàng tình yêu chết đi sống lại không phải là không có lý do. Ba ba không cho ngươi nói sao? Kiều Tú Tú vuốt ve nữ nhi nhu thuận tóc, nói ra, ba ba của ngươi nói Lý Tưởng tiểu tử này thật chẳng ra sao cả. Cái gì? Hoàng Hữu Di nghe xong, giống sù lông lên con mèo nhỏ, lập tức ngồi dậy, ngồi xếp bằng trên giường, dựa vào Kiều Tú Tú, nói, hắn làm sao nói người ta như vậy? Nhân ra chỗ nào không tốt, muốn bị ba ba nói như vậy? Vậy ngươi nói một chút Lý Tưởng tốt chỗ nào? Kiều Tú Tú trong lòng đắc ý, giải quyết cái tiểu nữ hài vậy còn không đơn giản, huống chi là mình nữ nhi. Không nói, có rất nhiều biện pháp. Quả nhiên, Hoàng Hữu Di bắt đầu chủ động lại thực sự bàn giao một ít chuyện. Đều không cần Kiều Tú Tú hỏi, chỉ hy vọng có thể đủ thay đổi mụ mụ đối Lý Tưởng ấn tượng. Ba ba đã không cứu nổi, tạm thời chiến lược tính từ bỏ hắn đi. Trước tiên đem mụ mụ kéo đến chính mình trận doanh, thống nhất trận tuyến, hắn rất đẹp trai. Hoàng Hữu Di câu đầu tiên liền là cái này. Kiều Tú Tú chán nổi gân xanh, nói, nữ nhi của ta không có khả năng như thế nông cạn. Đổi một cái, có chút nội hàm ưu điểm. Hì hì, Hoàng Hữu Di cười ôm Kiều Tú Tú cái cổ, nũng nịu nói, hắn tốt có ái tâm. Kiều Tú Tú nhẫn nại tính tình nghe nữ nhi liệt kê lý tưởng ưu điểm. Cuối cùng nói ra, nghe ngươi nói như vậy, hắn đúng là cái rất ưu tú nam hài tử, nhưng là trong mắt người tình biến thành Tây Thi, người mụ mụ không thể tin hoàn toàn. Đây không phải không tin ngươi, mà là vì tốt cho ngươi. Như vậy đi, tìm thời gian hẹn hắn đi ra, mụ mụ cùng hắn gặp một lần. Hoàng Hữu Di, hắn sẽ bị ngươi hù chết. Chúng ta liền muốn đàm luận ngọt ngào yêu đương mà thôi. Ngươi cùng ba ba có thể hay không đừng tham gia a? Ta biết các ngươi là quan tâm ta, nhưng là dạng này sẽ cho chúng ta thật lớn áp lực. Vạn nhất ta thất tình làm sao bây giờ? Nữ hài tử thất tình là nhất định. Dạng này sẽ để cho ngươi càng thêm cường đại. Ta mới không muốn thất tình. Ta muốn nói một chàng sông cạn đá mòn vĩnh viễn không chia tay yêu đương. Ân, nói thật tốt. Ta lúc còn trẻ cũng đã nói như vậy. Ngươi cùng ba ba chính là như vậy à. Tại ba ba của ngươi. Phía trước, mụ mụ còn nói qua mặt khác. Ngoặc kép, ba ba là ngươi thứ mấy mặc cho bạn trai. Cái này cũng không thể nói cho ngươi. Thật nhỏ mọn, mụ mụ nói với ngươi cái này có ý tứ là ta không phản đối ngươi yêu đương, nhưng là phải hiểu được bảo vệ mình. Làm sao bảo vệ mình sao? Cái này ngươi cầm. Kiều Tú Tú đem một cái màu hồng cái hộp nhỏ đưa cho Hoàng Hữu Di. Nàng mơ hồ tiếp nhận, tập trung nhìn vào, sắc mặt nháy mắt ửng đỏ, nóng bỏng, kém chút muốn đem vùi đầu trong chăn, mặt làm sao đỏ lên. Ngoặc kép, thẹn thùng tương đương ngươi làm sao cho ta cái này a? Đừng bụng mặt, quên đi, ngươi muốn bụng mặt liền che lấy đi, nhưng là đừng che lại tai. Mụ mụ cho ngươi nói một chút an toàn biện pháp. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.